Vạn đạo Long Hoàng, chương 2925, trấn áp thô bạo. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Oanh, oanh, copy nội dung từ chuyện 88. Cửu chào thần long lợi chào. Liên tục chộp vào quyền ấn phía trên. Bạo phát ra trận trận oanh minh. Quyền ấn không ngừng chấn động. Phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vô Thương trong lòng giống to. Quả thực khó có thể tin. Hắn đã dùng hết 10 thành công lực, hơn nữa dùng hết tuyệt chiêu, nhưng bây giờ lại còn ở vào hạ phong. Đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nhưng là thiên thần lục trọng a, hơn nữa còn nắm trong tay thánh phẩm thần lực, mà Lục Minh bất quá là thiên thần nhất trọng, một cái bị hắn coi là con kiến hôi tồn tại. Thế mà bộc phát ra kinh người như vậy chiến lực, để lòng tự tôn của hắn nhận lấy đả kích thật lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta không thể thua, ta há có thể bại bởi một cái tần thiên tinh vực run rế. Thất thương thần quyền, thất thương điệp gia. Tần Vô Thương trong lòng bạo hống, hắn sắc mặt trắng nhợt, trong miệng đột nhiên cuồng thổ mấy ngụm máu tươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Phun ra máu tươi về sau, Tần Vô Thương sắc mặt trắng bạch, nhưng là hắn quyền kình lại mạnh hơn. Oanh, oanh, oanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vô Thương liên tục huy quyền, từng đạo đáng sợ quyền kình không ngừng bắn ra, cùng lúc trước quyền ấn tương dung, nhường hắn quyền ấn uy lực tăng vọt. Tản mát ra ánh sáng loa mắt huy, lấy bản thân tổn thương, đổi lấy lực công kích tăng cường. Thật não tàn bí thuật. Ha ha, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh cười lạnh, tiếp lấy đột nhiên dậm chân mà ra. Thần Long Pháp Tướng, ra đi, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh hét lớn, giống, giống, giống, giống, chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Trên bầu trời, tiếng long ngâm không ngừng. Liên tục lại có 4 tiếng long ngâm vang lên. Đón lấy, ở Lục Minh đỉnh đầu, lại có 4 đầu cửu trảo thần long nổi lên. Tăng thêm phía trước, tổng cộng 6 đầu cửu trảo thần long pháp tướng. Copy nội dung từ chuyện 88. Qua hơn 200 năm tu luyện, Lục Minh đã tu luyện ra 6 đầu thần long pháp tướng. Thần long pháp tướng quyết uy lực chân chính. Thời gian dần trôi qua triển lộ ra. 6 đầu cửu trảo thần long pháp tướng. Cùng một chỗ vồ giết về phía Tần Vô Thương. Mênh mông long uy. Để Tần gia người kéo xe 9 đầu thần long. Lộ ra hoảng sợ. Liên tiếp lui về phía sau. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là trên cấp bậc áp chế. Ở thần long nhất tộc bên trong, cửu trảo thần long không thể nghi ngờ là cao cao tại thượng. 6 đầu cửu trảo thần long pháp tướng, uy lực hạng gì kinh người. Copy nội dung từ chuyện 88. Hơn nữa, Lục Minh nắm trong tay chiến tự quyết, coi như không đụng phát nhiều lần chiến lực, thì triển bất luận cái gì thần kỹ cùng bí thuật, đều có thể lấy được chiến tự quyết gia trì, uy lực đều sẽ càng mạnh. Song phương công kích trong hư không giao hội, bộc phát ra kinh người va chạm. Đón lấy, Tần Vô Thương quyền ấn không ngừng nổ tung vỡ nát. Copy nội dung từ chuyện 88. Phốc, Tần Vô Thương phun máu phè phè, thân hình nhanh lùi lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh dậm chân mà ra. 6 đầu cửu trảo thần long thét dài, theo đuổi không bỏ, nhanh, mau tới giúp ta, cùng một chỗ trấn áp cái này run rế. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vô Thương giống to, đến bây giờ, Hắn còn cảm thấy mình cao cao tại thượng, cao lục minh nhất đẳng. Đây chính là những cái này sinh ra ở đại thế lực người bệnh chung. Copy nội dung từ truyện 88, giống như là Tần Thiên tinh vực thiên kiêu. Đối mặt bạo loạn tinh hà người lúc, cũng giống như thế, lấy mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn xem bạo loạn tinh hà người. Tự giác cao cao tại thượng, thân phận tôn quý, mà những cái kia vừa bắt đầu liền từ phía dưới đi lên người. Liền sẽ không có như thế tâm tính. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, cùng Tần Vô Thương cùng đi. Còn có 5 cái thanh niên. Lúc này toàn bộ hướng về Lục Minh giết tới đây. Copy nội dung từ truyện 88. 5 cái này thanh niên vừa động thủ, liền để Không Huyền Tông người chấn kinh. Bởi vì 5 cái này thanh niên toàn bộ đều là đáng sợ thiên kiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn bộ nắm trong tay thánh phẩm thần lực. 3 cái thiên thần lục trọng, 2 cái thiên thần ngũ trọng, 3 cái kia thiên thần lục trọng người thực lực không thể so với Tần Vô Thương yếu. Copy nội dung từ truyện 88. 6 đại cao thủ liên thủ, phát động riêng mình tuyệt chiêu, hướng về Lục Minh đánh tới. Tiểu tử, chết đi cho ta. Thất Thương Thần Quyền. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vô Thương giống to. Hắn bị Lục Minh kích thương. Hắn quyền kình uy lực ngược lại mạnh hơn. Hắn tu luyện chính là Tần gia đặc hữu bí thuật. Càng là thụ thương, quyền kình uy lực thì sẽ càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, đối mặt công kích như vậy, Lục Minh sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Chiến tự quyết, gấp đôi chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tâm niệm vừa động, kích phát chiến tự quyết gấp đôi chiến lực. Trong cơ thể hắn, bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, tràn đầy toàn thân. 6 đầu cửu trảo thần long thét dài, thân thể vặn vẹo tầm đó, thế mà kịch liệt phồng lên, hình thể biến lớn hơn một vòng, uy lực càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. 6 đầu cửu trảo thần long phân biệt vồ giết về phía 6 cái thanh niên, mà Lục Minh bản thân trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một can trường thương, tựa như núi cao to lớn, hướng về trong đó một cái thanh niên đè ép mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh niên kia đang toàn lực cùng một đầu cửu trảo thần long pháp tướng đối kháng, căn bản không có năng lực chống đối trường thương công kích, trực tiếp bị mũi thương đè xuống, như một cái phá bao cát một dạng bị đánh bay ra ngoài, bị trọng thương, khí tức uể oải. Đón lấy, Lục Minh lại một thương áp hướng một cái khác thanh niên. Copy nội dung từ truyện 88. Ở Lục Minh kích phát gấp đôi chiến lực về sau, như Tần Vô Thương dạng này mặt hàng đã hoàn toàn không phải Lục Minh đối thủ, bị tùy tiện nghiền ép. Đụng, đụng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh liên tục ra thương, mỗi một thương đều có thể trấn áp một người. Trong nháy mắt, cái kia đằng sau 5 cái xuất thủ thanh niên toàn bộ bị Lục Minh đánh bay ra ngoài, bị trọng thương. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, Lục Minh ánh mắt lạnh như băng quét về Tần Vô Thương. A, copy nội dung từ truyện 88. Tần Vô Thương dọa hét lên một tiếng, xoay người chạy, còn không có quỳ xuống liền muốn đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, điều khiển 6 đầu thần long pháp tướng, đem Tần Vô Thương bao bọc vây quanh. Tiểu tử, còn không ngừng tay. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Tần gia một vị đại hán hét lớn, dậm chân mà ra, muốn đích thân xuất thủ ứng phó Lục Minh. Nhưng là, ngũ gia một tên đại hán ngăn cản hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Thế hệ trẻ tuổi sự tình, liền để chính bọn hắn giải quyết. Thế hệ trước, hay là không muốn nhúng tay tốt. Ngũ gia đại hán kia cười lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Câu nói này, trước đó là Tần gia đại hán nói ra được, Hiện tại, Ngũ Gia Đại Hán, y nguyên trả lại cho hắn. Ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Tần Gia Đại Hán giận dữ. Sau đó hướng về Lục Minh. Âm thanh lạnh lùng nói. Tần Vô Thương, chính là Tần Gia đệ tử. Mặc dù cũng không phải hạch tâm tử đệ. Nhưng là ngươi nhường hắn quỳ xuống. Ngươi cần nghĩ kỹ. Ngươi là có hay không đảm đương nổi. Thanh âm băng hàn, tràn đầy uy hiếp, copy nội dung từ truyện 88, coi như Tần Vô Thương cũng không phải là Tần gia hạch tâm tử đệ, nhưng cũng là Tần gia người, đại biểu Tần gia mặt mũi, để Tần Vô Thương quỳ xuống, chính là đánh Tần gia mặt. Tần gia, chưa nghe nói qua, ta chỉ biết rõ, muốn người khác bỏ ra cái gì, bản thân liền muốn làm tốt bỏ ra chuẩn bị. Hắn nghĩ muốn để ta quỳ xuống. Bản thân liền muốn làm tốt quỳ xuống chuẩn bị. Quỳ xuống cho ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh quát lạnh. Hoàn toàn không nể mặt mũi. Sáu đầu cửu trảo thần long. To lớn long trảo. Liên tục chấn áp mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vô Thương. Chỗ nào chống đỡ được. Miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu, liền bị cửu trảo thần long pháp tướng khống chế. Bịch một tiếng, lăng không quỳ xuống, quỳ ở Lục Minh trước mặt. A, copy nội dung từ truyện 88. Tần Vô Thương phát ra như mổ heo gầm thét. Đây thật là vô cùng nhục nhã a. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn ở Tần gia, vốn cũng không phải là hạch tâm tử đệ. Lăn lộn cũng không tốt. Chuyện này nếu là truyền về Tần gia, hắn đoán chừng sẽ lăn lộn càng kém, trở thành Tần gia sỉ nhục. Giờ khắc này, hắn muốn tự tử đều có. Copy nội dung từ truyện 88. Tần gia mặt khác năm cái thanh niên, sắc mặt trắng bạch, mang theo vẻ sợ hãi. Trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt trước đó không phải bọn họ cái thứ nhất ra mặt. Bằng không, kết quả hơn phân nửa cũng không khá hơn chút nào. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.